Viên Thiệu bừng tỉnh bái phục nói. Tiên sinh nói rất đúng. Sau đó hắn lập tức phái khoái mã tới Thanh Châu cho con trai trưởng Viên Đàm nhanh chóng bình định Bắc Hải, mượn cơ hội này xâm nhập phía Nam Từ Châu, còn mình thì xuất 10 vạn tinh binh ở Ký Châu, trước hết phải bình định U Châu đánh bại Công Tôn Mạt. Sau đó báo thù cho Viên Thuật sau. Đại quân chia làm 3 đường. Kiêu tướng Nhan Lương lãnh 3 vạn quân ở bên trái. Hãn tướng Văn Xú lãnh 3 vạn binh ở bên cánh phía. Danh tướng Hà Bắc Cao Lãm làm tiên phong. Hướng về phía U Châu mà chém giết. Nhớ lại lúc trước Công Tôn Toản bại vong là năm 199 công nguyên. Nhưng hiện tại dưới sự thúc giục của mình, Viên Thuật động đại quân tiến đánh, xem ra Công Tôn Toản phải bại vong sớm. Trương Lãng suy nghĩ trầm tư. Lúc này Dương Dung từ bên ngoài lều tiến tới. Tay cầm một bát canh còn nóng hổi, mùi thơm sộc vào trong mũi. Đôi mắt của nàng lấp loáng tinh quang. Bên trong ấm chứa nụ cười mê người. Quả không hổ danh là bộ đội đặc chủng ở thế kỷ 21, có khí khái nhưng lại không mất đi phong thái của nữ tử. Thấy Trương Lãng nhíu mày eo nhỏ đong đưa, nàng dịu dàng nói. Lại cau mày kìa, coi chừng già yếu. Trương Lãng trầm tư chưa tỉnh thì một mùi thơm xông vào mũi. Hắn bị hấp dẫn liền say mê nói. Thật là thơm. Dương Dung vui mừng nói. Đây chính là canh gà nhân sâm hầm cách thủy. Bỏ thêm đường quy bát giác hơn 10 gia vị các loại. Rất bổ đấy, chàng mau uống đi. Nói xong Dương Dung đặt trước bàn cho Trương Lãng. Trương Lãng liếc nhìn canh gà, hai mắt háo hức, lại nhìn Dương Dung đầy vẻ sắc lang nói. Nàng nói nhầm rồi, ta khen mùi thơm là mùi thơm trên người của nàng. Ăn canh gà nhân sâm này còn không bằng ăn dung nhi của ta. Nói xong hắn nhìn Dương Dung hắc hắc cười dâm. Dương Dung đặt hai tay xuống cất tiếng nói. Buồn nôn, chàng mau ăn cho nóng đi. Trương Lãng đứng lên làm theo nghi thức quân đội nghiêm túc nói. Giết sơ. Dương Dung thấy Trương Lãng làm bộ thì nhìn không được mà cười rộ. Tuy nhiên nàng chưa cười xong thì Trương Lãng đã thay đổi sắc mặt tiến tới gần nàng mà nói. Ăn nhiều canh gà hầm đông y như vậy sẽ làm cho bổ thận trắng dương. Chuyện trên giường sẽ bền bỉ hơn. Ai? Dung Nhi quả nhiên dụng tâm. Ta làm sao có thể phụ nàng được? Nói xong hắn rung đùi đắc ý thở dài than ngắn. Dương Dung xấu hổ. Lại nhớ tới khoảnh khắc ăn ái với Trương Lãng. Hắn lúc đó dũng mãnh vô cùng. Mình phải nhiều lần xin tha hắn mới buông ra. Cả xương cốt như muốn gãy, cả khuôn mặt nàng đỏ bừng lập tức nói. Ăn nhanh lên đừng nói nhảm nữa. Trương Lãng cũng không nói nữa. Lập tức nhấp bát canh gà lên, hơi ngửa đầu uống hết ngay lập tức. Một chén canh gà hắn uống còn chưa hết nửa giây, không dư một giọt. Trương Lãng liếm môi, tỏ vẻ thòm thèm. Dương Dung bỗng nhiên nũng nịu nói. Lão công, chúng ta tới đây vài ngày rồi, vừa dịp hôm nay không có chuyện gì, chàng dẫn ta đi ra ngoài phố dạo chơi được không? Trương Lãng xứng sờ, nữ tử cổ đại còn thích đi dạo phố sao? Không có nhà cao tầng cũng không có mấy chỗ vui chơi như thế giới hiện đại. Vốn hắn định chối từ nhưng thấy ánh mắt đáng thương của Dương Dung trong lòng mềm nhũn. Dù sao cũng không có chuyện gì, đi ra ngoài chơi cũng là việc nên làm. Dương Dung thấy Trương Lãng đồng ý thì tung tăng như chim sẻ hưng phấn nói. Thiếp đi thay quần áo, đợi một lúc nhé. Trương Lãng cũng mỉm cười gật nhẹ đầu. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 34 Dạo Phố. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hai người thay đổi quần áo. Trương Lãng mặc trang phục bó sát người. Chân đeo ủng ra. Thân hình nhẹ nhõm mà Dương Dung cũng mặc một bộ y phục màu trắng lộ ra vẻ tươi đẹp vô cùng. Hai người cùng nhau ra khỏi phủ ở trong tiểu thành đa phần là dân Trung An phân. Cùng đại bộ phân lưu dân trốn tránh chiến loạn phương Bắc mà tới. Dân phong tương đối chất phác. Dân chúng qua lại đều mặt vải bố Dương Dung giống như là hạt sữa bầy gà càng tăng thêm vẻ hoa lệ khí chất phi phàm của mình. Ở phía sau 10 tên thân vệ dũng mãnh vô cùng. Người đi đường đều thán phục và hâm mộ. Có người thì lộ vẻ khinh thường. Tuy nhiên tất cả đều phản xạ không điều kiện đều tránh xa xa. Tuy ở Từ Châu quan quân sau khi vào thành không phạm vào dân chúng quân kỷ nghiêm minh còn dán bảng chiêu hiện tại nhưng dân chúng sớm đã nếm mùi đau khổ nhiều từ triều đình. Cho nên từ sâu trong lòng đã có một sợ hãi cực độ. Trương Lãng thu ánh mắt lại trong lòng cười khổ những thành kiến này khó có thể cải biến trong nhất thời. Tuy nhiên thời gian sẽ từ từ chứng minh. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa xa thì thấy có một số ngư dân bắt được cá liền dùng để đổi lấy đồ dùng sinh hoạt. Cũng có một số người ven đường bày củi ra bán. Hai mắt khát vọng nhìn người đi đường qua lại hy vọng có người mua. Ở trong một góc âm u, có một tên ăn mày tóc tai rối bù. Quần áo không đủ che thân hai gối quỳ xuống đất. Bàn tay dơ bẩn cầm lấy một cái chén bể bất lực nhìn người qua đường. Một bên bắt giận lấy thế làm vui. Trương Lãng kìm không được mà lắc đầu hắn không đi vào trong dân chúng không biết bọn họ cơ khổ như vậy. Những chuyện này xuất hiện cũng là do một số người vì mưu lợi cho mình mà bày ra chiến tranh. Khiến cho dân chúng phải gánh tai nạn lớn. Mặc dù mình cũng một phần tạo nên huyết tinh nhưng dù sao mục đích cũng là để cho bọn họ được an cư lạc nghiệp. Mắt phượng của Dương Dung lộ vẻ đồng tình nhìn khất cái kia trong lòng hiện ra đủ tư vị. Lúc này bỗng nhiên có một lão ăn mày nhảy ra chắn trước mặt Trương Lãng. Chúng vệ sĩ siết chặt đao kiếm đề phòng. Tên khất cái kia bị hù quỳ xuống mặt đất khàn khà kêu rên. Đại nhân thương cho lão đầu tử. Lão đầu tử 3 ngày rồi chưa có gì ăn. Cháu nhỏ của ta mới sinh mới 5 tuổi vì bệnh nặng phát sốt. Xin đại nhân cứu già trẻ chúng ta. Nói xong hắn quỳ xuống mặt đất mà dập đầu. Có một vệ sĩ trung khí 10 phần quát to. Lão gia hỏa nhanh chóng tránh ra. Không được ngăn cản đường đi của chúa công nhà ta. Nếu không cửu tộc nhà ngươi cũng đảm đương không nổi. Tên ăn mày kia kinh hãi đầu óc choáng váng lập tức dập đầu xin tha. Đại nhân tha mạng thảo dân thực sự không biết. Trương Lãng giận dữ hắn muốn tạo hình tượng quân kỷ nghiêm minh hình tượng thân mật với dân chúng làm sao có thể bị phá hư. Liền đẩy binh sĩ này ra xa xa lạnh lùng nói. Ta bình thường dạy ngươi đối xử với dân chúng tử tê thế nào. Nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Dân chúng chính là áo cơm cha mẹ của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi mặc quan phục là giỏi sao nếu lần sau ngươi còn như vậy thì coi chừng cái cổ trên đầu của ngươi. Vệ binh kia bị dọa làm cho sắc mặt trắng bệch hắn vội vàng quỳ xuống đất không dám lên tiếng. Chúng vệ sĩ không ngờ Trương Lãng lại giận dữ như vậy tất cả đều bị hù cho lặng ngắt như tờ. Đồng thời cảm thán mình có một chúa công tốt. Yêu dân như con như vậy. Tất cả đều im lặng xem Trương Lãng xử lý chuyện này thế nào. Mà lão khuất cái lúc này vốn vô lực lại xuất hiện thần thái tán dương, tuy nhiên chỉ lói lên không có người phát hiện. Trương Lãng tiến lên hai bước. Đi tới trước mặt tên ăn mày, mặc dù ngửi thấy mùi thối thiêu nhưng cũng không để ý. Đưa tay đỡ hắn lên. Trương Lãng ôn hòa nói. Lão nhân gia mời đứng lên, ta nhất định có thể giúp ông. Tên khất cái kia được Trương Lãng đỡ thì đứng lên. Trương Lãng vừa buông tay, hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống đất. Trương Lãng nhanh tay lẹ mắt liền nắm lấy hai cánh tay khô khốc. Quan tâm nói. Lão nhân gia ông cẩn thận một chút. Hành động lần này của Trương Lãng khiến cho dân chúng đều thở ra một hơi. Như chút được gánh ăn. Tất cả đều xuất hiện vẻ ca ngợi, không ngờ người này có thân thể vạn kim mà lại phản ứng bình dị gần gũi như thế. Trương Lãng nói. Lão nhân gia ông dẫn ta đi xem tôn nhi của ông. Tên ăn mày kia gật đầu liên tục gấp giọng nói. Đại nhân để cho lão đầu tự mình đi, làm ô uế tay của đại nhân, tội này lão đầu đảm đương không nổi. Trương Lãng mỉm cười lắc đầu. Không có gì đáng ngại, chúng ta đi thôi. Lão khất cái dùng bàn tay yếu như chân gà nắm lấy cánh tay hữu lực của Trương Lãng cảm động nói. Đại nhân bảo vệ thảo dân như thế, thật sự không đảm đương nổi, cứ để cho thảo dân tự đi. Trương Lãng mượn thời gian này quan sát rõ lão ăn mày này. Tuy quần áo rách mướp giật gấu vá vai, toàn thân phát ra tanh tưởi, nhưng hắn vẫn phát hiện ra người này thần thái tự nhiên. Hai mắt sâu thẳm, toát ra một khí chất siêu nhiên. Mơ hồ không giống như một ăn mày. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cảm thấy người này có thể là quý tộc xuống giật hoặc là người của thế gia. Gặp chiến loạn xa xứ nên cũng không để ý. Lại thấy thần sắc của lão kiên quyết cũng không hỏi, lão đầu lúc này mới tập tễnh đi trên đường. Dân chúng hai bên đều tự động tách ra, tất cả đều kính phục Trương Lãng. Tuy không rõ Trương Lãng là thần thánh phương nào nhưng nhìn thấy hắn mang đai lưng ngọc, thần thái lại phi phàm. Cộng thêm mấy tên vệ binh mặc binh phục Từ Châu thì biết đây là một nhân vật trọng yếu của quân Từ Châu. Trong chốc lát lão khất cái mang theo Trương Lãng đi tới gian nhà tranh. Vừa mới đẩy cửa đi vào thì một mùi tanh hôi không chịu nổi phả ra. Mấy tên vệ binh bịt mũi quay đầu, Dương Dung cũng nhăn mày lại. Chỉ có Trương Lãng là điềm nhiên như không có gì. Cũng không phải là hắn không ngửi thấy, mà là hắn ở trong bộ đội đặc chủng trải qua huấn luyện. Gặp đủ mọi chuyện sớm đã hình thành một tư thái, cho dù Thái Sơn sụp xuống cũng không đổi sắc. Gian nhà tranh ẩm ướt, chỉ có một chút ánh nắng chiếu vào. Ở trong một góc yên tĩnh truyền tới tiếng ho thỉnh thoảng. Trương Lãng đi từ cửa vào, chúng vệ sĩ cũng đi theo. Lúc này lão khất cái mới bế từ trong góc ra một đứa bé, thần sắc bi thương. Tiểu hài tử ở trong ngực lão ăn mày xám trắng cả khuôn mặt, hai mắt hơi mở mà hấp hối. Xem ra bệnh vô cùng trầm trọng. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3, chương 35, lão ăn mày. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Dương Dung không đợi Trương Lãng tỏ vẻ thương cảm, nhìn qua tiểu hài tử này dối đầu ngón tay mà cẩn thận bắt mạch cho nó. Thần sắc mọi người đều lộ vẻ khẩn trương, nhìn qua khuôn mặt diễm lệ của Dương Dung hy vọng có thể nhìn ra manh mối gì đó. Mày liễu của Dương Dung nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, lại nhìn hài tử kia mà nói. Cũng may chỉ là cảm sốt bình thường. Tuy nhiên bệnh đã lâu đã qua giai đoạn điều trị tốt nhất. Trong cơ thể cũng bị nhiễm khuẩn khiến cho có nhiều di chứng. Tuy nhiên không có vấn đề gì lớn. ta làm một đơn thuốc. Điều trị mấy ngày tin tưởng sẽ khá hơn. Lão ăn mày kia nghe vậy hết sức tò mò, chỉ ngại thân phân nên không dám hỏi, chỉ nghi hoặc nói. Đơn thuốc gì? Dương Dung nhẹ nhàng nói ra một đống dược tài đông y. Trương Lãng sững sờ hoài nghi nhìn lão khất cai kia. Lão không quan tâm bệnh tình của cháu mình mà lại hỏi đơn thuốc trước. Chẳng lẽ lão nhân này hiểu y lý sao? Vậy hắn cũng có thể chữa bệnh cho cháu trai của mình. Theo những thứ mà Dương Dung nói thì không phải rất khó. Nếu như vậy lão đầu này cũng có thể làm lang trung hành y tế thế không cần làm ăn mày. Trong lòng hắn nghi hoặc tuy nhiên trên mặt không biểu hiện ra mà hỏi. Lão nhân gia cũng hiểu y lý sao? Lão khất cái liền nói. Lão đầu cũng hiểu một hai nhưng không biết nhiều lắm. Trương Lãng càng ngày càng nghi hoặc tuy nhiên hắn không vạch trần. Sau nửa khắc hắn quay đầu nói với một vệ binh. Ngươi đi gọi Nghiêm Tuấn mệnh cho hắn sắp xếp một thoáng. Tụ tập tất cả ăn mày trong thành thống kê xem có bao nhiêu. Để cho hắn an bài thích đáng. Vệ binh kia ớt tiếng liền quay người rời đi. Trương Lãng lúc này mới nói với lão khất cái. Tiểu hài tử trong người có bệnh lãng muốn đem nó về trong quân tri bệnh không bằng lão nhân gia cùng tới. Lão khất cái kia liên tục tỏ vẻ đồng ý, không ngừng khàn giọng cảm ơn. Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Trương Lãng cười nhạt lại mệnh cho một vệ sĩ ôm tiểu hài tử, một tay vịn lão giả, mọi người cùng nhau trở về quân doanh. Trở lại quân doanh Dương Dung khai triển đơn thuốc. Gọi binh sĩ lấy thuốc. Mà Triệu Vũ thì nhấc cái miệng nhỏ nhắn lên. Khuôn mặt lộ vẻ mất hứng. Bực mình vì Trương Lãng không chịu mang nàng đi dạo phố. Trương Lãng đành phải lừa gạt một phen thề lên thề xuống lần sau sẽ dẫn theo nàng. Lúc này Triệu Vũ mới nở ra nụ cười. Trương Lãng thì ở trong quân doanh bắt đầu xử lý quân vụ. Nửa ngày sau ở bên ngoài lều truyền tới từng tiếng cười. Thanh âm vô cùng thanh tịnh rất có sức cuốn hút như xa tận chân trời lại gần trong gang tấc. Kế đó từ ngoài lều đi vào một người mặc y phục màu xanh sắc mặt hồng hào. Hiện ra vẻ tiên phong đạo cốt mỉm cười nhìn Trương Lãng. Trương Lãng sững sờ sau đó cảm thấy nghi hoặc người này là ai, tại sao chưa từng xuất hiện ở trong quân. Giống như chưa từng có nhân vật như thế. Người này thong dong mỉm cười mở miệng nói. Tướng quân không nhớ sao, mới vừa rồi tướng quân còn mang thảo dân đến đây. Trương Lãng kinh hãi sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vô cùng kỳ quái. Người này chính là lão khất cái vừa rồi tới đây sao? Tại sao sau khi trải qua tắm rửa thay quần áo lại một trời cách biệt? Một người là trời, một người là đất. Thật khó có thể tiếp nhân. Đã như vậy tại sao hắn lại phải giả làm một tên ăn mày? Chỉ cần bề ngoài tiên phong đạo cốt này cũng đủ cho người ta sinh kính ý. Hắn lập tức nổi lê nghi ngờ bốn phía tuy nhiên vẫn không kìm được cảm thán nói. Lão nhân ra thay quần áo xong, diện mạo đổi mới hoàn toàn, giống như thần tiên khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lão nhân mỉm cười sắc mặt vô cùng thoải mái dễ chịu, hai mắt bắn ra tinh quang người thường khó có mà nói. Tướng quân không phải phàm nhân. Không cần học bọn hủ nho nghiền ngẫm từng chữ một. Thảo Dân là người huyện Lư Giang họ Tả, tên Từ Tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là Ô Giác Tiên Sinh. A, Trương Lãng kinh hô một tiếng, không thể ngờ được lão nhân này chính là thần tiên ở trong Tam Quốc, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Tả Tự mỉm cười thần sắc vô cùng phiêu dật mà nói tiếp. Thảo dân bình sinh họp ngũ kinh kiêm thông tinh khí kỳ môn độn giáp, nay thấy hán thất sắp suy thần tinh nổi lên bốn phía thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Sinh hoạt ở trong nước sôi nửa bỏng. Ngày trước đang ở núi Nga Mi tu học thì thiên lôi đánh chúng vỡ đá. Được ba quyển sách, một quyển tên là Thiên Độn, một quyển tên là Địa Độn, một quyển tên là Nhân Độn. Thiên Độn có thể cưỡi mây vượt gió, phi thăng lên trời. Địa Độn có thể xuyên qua đất đá, Nhân Độn có thể vân du tứ hải, tàng hình biến thân, bao quát thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp các loại. Chỉ cần tinh thông một hai là có thể tiếu ngạo muôn dân trăm họ. Độn giáp thiên thư. Hai mắt của Trương Lãng trợn trừng, trong lòng vô cùng kích động và mong đợi. Tả Tử gật nhẹ đầu, hai mắt híp lại mà nói. Không sai, Thảo dân muốn tặng ba quyển sách này cho chí sĩ trợ người đó lập nghiệp bá vương, cứu muôn dân trăm họ. Trương Lãng tuy không lên tiếng nhưng trong lòng vui mừng, chẳng lẽ Tả Tử muốn đưa sách đó cho mình. Hắn liền hỏi. Tả đạo trưởng phải chăng muốn đem thiên thư truyền cho tại hạ? Tả Tử nhẹ nhàng gật đầu mà cười nói. Không sai, bần đạo lúc ở trên thiên chủ sơn ngày đêm xem thần tinh. Quần tinh lóng lánh vào năm cuối, bỗng nhiên có một lưu tinh vọt lên. Bay lên không trung bắn ra bốn phía. Từ cảm thấy rất hoang mang liền hỏi tượng thần quản lộ, thì hắn nói ngôi sao mới đổi thiên hạ tất có minh chủ. Cho nên một đường truy tìm vừa vặn gặp tướng quân đang đi du hành, lập tức thử tướng quân, quả nhiên tướng quân yên dân như con. Cái gọi là được dân tâm thì được thiên hạ, với khí độ của tướng quân và tài lược thì có thể khiến cho con dân mau chóng được thái bình thịnh thế. Trong mắt của Tả Tử hiện ra kính ý và chờ mong. Trương Lãng nghe xong thì há hốc mồm, uốn lượn đăm chiêu. Tả Tử dùng phương pháp này để khen mình, hắn thật sự không tiếp thu được. Đồng thời người ta còn tự nhận mình là thần tiên. Nhưng mà hắn ở thế kỷ 21, tư tưởng hun đúc biết rất rõ đạo lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Lực lượng của một người là rất ít, thân làm chủ soái chính là linh hồn của tam quân, trực tiếp ảnh hưởng tới tam quân vừa sơ. Tỷ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To, nơ, gơ, Lãng thì ở trong quân doanh bắt đầu xử lý quân vụ. Phong lưu tam quốc, tác giả dục hỏa trọng sinh, o, quyển 3, chương 36 Tả Tử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Nửa ngày sau, ở bên ngoài lều truyền tới từng tiếng cười. Thanh âm vô cùng thanh tịnh, rất có sức cuốn hút, như xa tận chân trời lại gần trong gang tấc. Kế đó từ ngoài lều đi vào một người mặc y phục màu xanh, sắc mặt hồng hào, hiện ra vẻ tiên phong đạo cốt, mỉm cười nhìn Trương Lãng. Trương Lãng sững sờ, sau đó cảm thấy nghi hoặc, người này là ai, tại sao chưa từng xuất hiện ở trong quân. Giống như chưa từng có nhân vật như thế. Người này thong dong mỉm cười mở miệng nói. Tướng quân không nhớ sao, mới vừa rồi tướng quân còn mang thảo dân đến đây. Trương Lãng kinh hãi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vô cùng kỳ quái. Người này chính là lão khất cách vừa rồi tới đây sao? Tại sao sau khi trải qua tắm rửa thay quần áo lại một trời cách biệt? Một người là trời, một người là đất. Thật khó có thể tiếp nhân. Đã như vậy tại sao hắn lại phải giả làm một tên ăn mày? Chỉ cần bề ngoài tiên phong đạo cốt này cũng đủ cho người ta sinh kính ý. Hắn lập tức nổi lên nghi ngờ bốn phía, tuy nhiên vẫn không kìm được cảm thán nói. Lão nhân ra thay quần áo xong, diện mạo đổi mới hoàn toàn,

mà thủ binh chỉ có 3.000. Bởi vì Trần Võ thông thuộc địa hình cho nên đã góp lời. Thái sử Từ quyết đoán vứt bỏ chiến lược đánh Vu Hồ của Quách gia trước kia, băng qua núi dùng thái độ thần không biết việc không hay xuyên qua giữa Vu Hồ tấn công Thái Bình huyện. Đến lúc Lưu Diêu phát ra e rằng Thái sử Từ đã đốt rụi. Trương Lãng đối với việc cải biến kế hoạch của Thái sử Từ kinh ngạc nhưng vẫn vô cùng tán thưởng. Tướng ở bên ngoài quân lệnh không nhận thắng lợi mới là điều quan trọng nhất, hơn nữa nhiều khi kế hoạch cần phải thay đổi. Đại tướng khi đó cần phải quyết định chính xác. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 38 Kính Viễn Vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng lại phái người tới Lịch Dương để cho Từ Thứ chuẩn bị phối hợp với đại quân của Thái sử Từ xuất chiến tới Mạt Lăng ngăn chặn đại quân của Lưu Diêu, càng không cho hắn có cơ hội trợ giúp Trương Anh. Đồng thời cũng báo cho Trương Liêu chú ý hướng đi của Đan Đồ. Gió thổi cỏ lay đều phải có phản ánh. Tả Từ thấy Trương Lãng bắt đầu vượt sông tấn công bố trí ngay ngắn rõ ràng thì càng tin tưởng, lúc này mới vui vẻ rời đi. Trương Lãng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, tuy nhiên chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc tan lúc hợp. Mà Độn Giáp Thiên Thư lúc này hắn mới mở được một trang xem xong đã choáng váng đầu óc, liền ném sang một bên không để ý tới nữa. Tả Tử đi vài ngày, mật tháp ở Thượng Du hồi báo hành tung của quân đội Thái sử Từ, tốc độ sĩ khí. Thuận tiện để Trương Lãng biết khi nào Thái sử Từ đến Thái Bình, từ đó phái binh điều chỉnh. Cuối cùng mật báo của Thái sử Từ cũng về, không đầy 3 ngày sau là có thể đánh lén Thái Bình. Kế tiếp bỗng nhiên mất liên lạc với Thái sử Từ. Không hề có tin tức. Điều này khiến cho Trương Lãng đứng ngồi không yên. Trong lòng lo lắng vô cùng. Có phải Thái sử Từ đụng phải quân địch hay xảy ra chuyện gì bất ngờ? Nhưng cho dù vậy vẫn phải có tin tức mới đúng chứ. Lúc này Điền Phong trầm ổn liền tỉnh táo nói. Chúa công không cần phải lo ngại, với sự dũng mãnh của Thái sử Từ cộng thêm với Trần Võ quen thuộc địa hình hạ lưu Trường Giang thì sẽ không có sai lầm gì. Theo thuộc hạ đoán, bọn họ sau khi tiến vào trung tâm của địch nhân thì bắt đầu băn khoăn phái nhiều thám tử lại báo tin, vạn nhất để lộ ra thì thật nguy hiểm, cho nên mới đình chỉ mật thám qua lại. Trương Lãng ngẫm lại cũng thấy có đa lý, nhưng trung quy vẫn bất an mà nói. Tử Nghĩa một mình xâm nhập mất liên hệ với tổng bộ. Vạn nhất phát sinh chuyện gì chúng ta không hay biết. Một mình lâm chiến vô cùng nguy hiểm. Quách gia nghiêm mặt nói. Không sai, chúng ta cần phải phái quân đội chọc từ phía sau trung tâm bọn chúng. Vạn nhất Thái sử Từ có 3 dài 2 ngắn thì toàn quân cũng không bị diệt. Lúc này tướng quân cần phải cẩn thận, một nước sai lầm là thua cuộc. Chúa công đã phái Tử Nghĩa Trần Võ hỗ trợ thì phải tín nhiệm toàn bộ với bọn họ. Ta thấy tài đại tướng của Thái sử Từ là rất lớn. Hữu dũng hữu mưu, chúa công không cần phải quá lo lắng. Trương Lãng lúc này mới nới lòng tâm tình, cao mày nói. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta chỉ khổ sở ở đây chờ tin tức? Trình Dục ở bên cạnh mở miệng. Cũng không nhất định, chúa công có thể phái thêm đội thuyền tuần tra trên sông quan sát động tính của Ngưu Trừ, mà lồng đèn một khi đã thả ra thì cho thấy đại quân Cảo Tử Nghĩa đã tới. Đúng lúc này đại quân xuất chiến, nếu như binh mã Ngưu Trừ có điều động thì 10 phần Tử Nghĩa đã bị phát giác, khi đó quân ta cũng có thể có điều chỉnh phù hợp. Trình Dục nói xong những lời này cũng nhíu mày, tay phủ tóc mai ra chiều suy nghĩ, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Điền Phong cũng gật đầu. Không sai, mấu chốt là tiểu đội tuần sông ngàn vạn lần không được để cho đội thuyền của Lưu Diêu phát hiện ra. Về phần dùng phương pháp gì còn phải dựa vào chú tiên sinh thương nghị. Trương Lãng chớp mắt cười ha hả nói. Chú tiên sinh không cần phiền lòng, Lãng có một biện pháp có thể quan sát ở trên sông không sợ kẻ địch phát hiện. Mọi người nghe vậy thì đều nhìn về phía Trương Lãng. Đối với Trương Lãng, bọn họ đã lĩnh giáo vô số, mở rộng tầm mắt cho nên vô cùng có lòng tin. Quách Gia hào hứng bừng bừng nói. Chúa công lần này lại có diệu kế gì, mau giải nghi hoặc cho Quách Gia. Ha ha, không phải là diệu kế mà là trò chơi nhỏ ở quê nhà ta, tuy nhiên rất hữu dụng. Trương Lãng cười hắc hắc không ngừng. Quách Gia lộ vẻ khoa trương nói. Chúa công đừng nói đùa nữa. Đồ chơi trong tay của chúa công đều là những thứ kinh thiên động địa. Hậu vô lai giả không dám nói, nhưng mà tuyệt đối tiền vô cổ nhân. Trương Lãng cười mà như không cười nhìn Quách Gia mà nói. Công phu vỗ mông ngựa của Phụng Hiếu từ lúc nào đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh như vậy? Quách Gia không đỏ mặt mà cười hắc hắc nói. Đâu có, thuộc hạ luận sự không phải là ý của Phụng Hiếu. Điền Phong thấy hai người nói đùa với nhau thì cuối cùng ngắt lời. Chúa công mau nói cho chúng thuộc hạ biết đó rốt cuộc là cái gì. Trương Lãng nghiêm trang nói. Đây gọi là kính viễn vọng, dùng hai thấu kính mà nhìn vật thể. Khi đó có thể nhìn rất xa. Vô cùng hiệu quả, thuận lợi để thám thính tình hình quân địch. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy lời nói của Trương Lãng vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên cuối cùng cũng hiểu ra vật Trương Lãng nói là gì. Có công dụng gì, bọn họ đều kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên Quách Gia kích động và kinh ngạc thì nhiều hơn, khuôn mặt của hắn lộ vẻ hưng phấn vô cùng mà hỏi. Kính viễn vọng này thật hay. Nếu như va năng lực thám thính của quân ta cũng sẽ được tăng cường. Động tính của kẻ địch cũng sẽ dễ dàng phát hiện, không biết trong đầu của chúa công còn bao nhiêu chuyện cổ quái nữa. Trương Lãng lại trừng mắt nhìn Quách Gia, thấy hắn càng ngày càng phóng túng. Điền Phong càng nghĩ càng thấy lạ, không biết kính viễn vọng sẽ có dáng vẻ thế nào cho nên liền nói. Chúa công có thể giải thích cho đám thuộc hạ biết cái gì là thấu kính, cái gì là nguyên lý tập trung, để cho chúng thuộc hạ được mở rộng tầm mắt. Trong lòng Trương Lãng bỗng hiện lên một vấn đề, tài liệu thấu kính này không biết có không, dùng gương đồng thay thế liệu có được không? Mọi người thấy Trương Lãng trầm ngâm suy nghĩ khổ tư thì nhất thời không dám hỏi thăm. Quách Gia đợi nửa khắc sau không nhìn được hiếu kỳ liền lên tiếng nói. Chúa công đang suy nghĩ gì vậy? Trương Lãng ngẫm lại thấy mình không có cách gì để thay thấu kính, có lẽ Quách Gia bọn họ có biện pháp, liền đau khổ nói. Kính viễn vọng là dùng nguyên lý ánh sáng, tuy nhiên cần phải có thấu kính làm bằng vật trong suốt. Hiện tại vấn đề chính là phải làm sao kiếm ra được vật trong suốt mới là mấu chốt. Quách Gia nghe vậy thì cười to nói. Ta còn không hiểu tại sao chúa công phát sầu, hóa ra là vì thấu kính. Việc này không khó. Tần Vương thống nhất 6 quốc đã lưu truyền thực kim ẩm ngọc. Có thể luyện ra lưu ly trong suốt. Chỉ cần hơi gia công là có thể làm thấu kính. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 39 tấn công ngưu trừ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Lãng vui mừng liền cao hứng nói. Vậy thì Phụng Hiếu đi làm chuyện này, nguyên lý ta cũng nói cho ngươi, ngươi không hiểu ở đâu thì tới hỏi ta lại. Quách Gia vô cùng hưng phấn, tuy hắn tuổi không lớn lắm nhưng đối với cái mới có hứng thú mãnh liệt, liền lập tức đáp ứng. Những ngày kế tiếp Quách Gia ngày đêm nghiên cứu chế tác kính viễn vọng. Bởi vì không có thủy tinh cho nên hắn đành phải dùng ngọc thay thế. Mà Trương Lãng lúc này nước đến chân mới nhảy cũng không hy vọng xa vời, chỉ có thể nhanh chóng vượt sông. Chờ đợi tín hiệu mà thôi. Đến đêm ngày thứ ba trên sông nổi gió thật to. Trăng trắng trong khiết. Tăng thêm hào quang vô biên. Trường Giang mênh mông cảnh sắc mê người. Một đám tiểu đội đi tuần mặc dù không thể quan sát gần ngưu trừ nhưng vẫn có thể dò xét. Đúng lúc này bọn họ phát hiện ra trên mặt sông Trường Giang xuất hiện rất nhiều lồng đèn gió rực rỡ, tuy nhiên bọn họ cũng không biết đây là tín hiệu. Rất nhiều người ngạc nhiên chặt lưới tán thưởng. Tin tức rơi vào trong trung quân đại tướng đội ngũ dồn dập tập hợp. Trương Lãng ngồi ở vị trí đại soái, thân mặt nhung trang kim giáp lập lòe vô cùng có khí thế. Dương Dung và Triệu Vũ thì ở sau lưng của hắn, hai người đều mặc bạch ngân chiến giáp, diễm quang bắn ra tứ phía. Sắc mặt có vẻ chờ mong, mà trung tướng sĩ thì kết thành một hàng. Mỗi người đều áo giáp tươi sáng rõ nét. Chuẩn bị hoàn tất. Đôi mắt của Trương Lãng liếc qua thỏa mãn mà gật đầu nói. Ở trên sông đã có tin tức truyền tới. Tử Nghĩa đã bất ngờ tập kích ngưu trừ, đắc thủ lồng đèn gió thả mạnh ra cho thấy kỳ binh cũng đang tấn công mạnh ngưu trừ. Chính là thời cơ đại quân của chúng ta toàn lực xuất kích. Một lần hành động này cần phải lấy được ngưu trừ. Chúng tướng đều quát to một tiếng, khí thế ngập trời. Trương Lãng lập tức để cho Tưởng Khâm Chu Thái lính 3.000 thủy binh dẫn đầu xuất chiến. 3 vạn trung quân thì do trung tướng Điển Vi Yến Minh xuất phát, chỉ để lại Điền Phong Quách ra thủ trại. Không lâu sau ở trên mặt sông lại có đại lượng lồng đèn gió thả ra. Trương Lãng đoán rằng Thái Sử Tử đang hối thúc, liền gấp gáp cho thủy quân thẳng tiến. Ở phía xa xa nhìn lại ngưu trừ án lửa ngập trời, tiếng sát phạt lọt vào tai. Vang vọng trên sông. Chú tướng sĩ vốn lo lắng đã chuyển sang đại trấn tinh thần. Càng lúc càng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ vô cùng chờ mong một trận chiến. Trương Lãng cũng vô cùng hài lòng, sĩ khí của binh sĩ chính là nhân tố quyết định thành bại. Càng gần ngưu trừ ánh lửa càng sáng rực lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người phập phồng ánh lửa lập lòe trên sông, tiếng chém giết ngày càng vang rền. Binh sĩ ba đầu vây giết binh mã của Thái Sử Tử. Thái Sử Tử không vụ kỳ vọng của Trương Lãng. Bí mật hành quân đến giao giới Vu Hồ, cũng là khu vực phòng thủ kém nhất. Rất nhiều thủy tặc. Đại quân của Trương Lãng áp bức ngưu trừ Mạt Lăng, ai cũng không để ý tới thủy tặc. Tối đa là để cho bọn họ ăn cướp một phen rồi thối lui mà thôi. Tuy nhiên sau khi Thái Bình huyện phát hiện ra có đại lượng thủy tặc công kích thì ai cũng lâm vào trong khủng hoảng. Bọn họ đều không ngờ ở phía sau lại xuất hiện đại đội nhân mã như vậy. Tất cả liền kết trận tử thủ. Ứng chiến. Tuy nhiên vì nhân số kém mấy lần. Đối phương lại có Trần Võ Thái Sử Tử uy phong. Kinh nghiệm xa trường phong phú. Quân Thiên Bình chống cự được nửa canh giờ. Quân Tử Châu hung mãnh công kích 2 lần. Thế bại đã thành. Không đầy nửa canh giờ sau cuộc chiến chấm dứt, toàn thân Thái Sử Tử nhuộm đỏ máu. Giết địch mấy chục mạng. Mồ hôi cùng với máu của địch nhân trộn lẫn. Cả người giống như người máu vậy. Toàn thân phát ra khí thế lăng lệ vô cùng dọa người. Nhưng hắn vẫn không nghỉ ngơi mà quyết đoán hạ lệnh đại quân thừa thắng xuất kích. Tấn công ngưu trừ lúc này, Trần Võ góp lời Thái Bình cách không xa ngưu trừ lúc này có khả năng viện quân đã tới. Thái sử từ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tóc mai tung bay trong gió. Khuôn mặt lộ ra vẻ ngoan độc. Hắn thầm nghĩ trận chiến này xảy ra xong Trương Anh cũng sẽ phát hiện ra sự tình kỳ quặc. Thủy tặc không có khả năng có nhiều sức chiến đấu như thế. Khi đó hắn sẽ toàn lực phản công. Đoạt lại Thái Bình huyện. Hiện tại cần phải phái mấy phân đội nhỏ đi thám thính. Quyết không thể để trận chiến đặt ở Thái Bình. Nhất định phải đem chiến hỏa ở Ngưu Trừ. Thuận tiện cho binh mã tiến lên. Trách không được sau đó Quách Gia thở dài nói. Xem phong cách tác chiến của Tử Nghĩa mới biết là người thế nào hành động lôi lệ phong hành. Dũng mãnh đến cực điểm. Trong cương có nhộ. Đúng là đại tướng. Có người này là phúc của chúa công. Quả nhiên kỵ binh trinh sát thấy phía trước khói bụi cuồn cuộn thì liền xôn xao báo cho Thái sử Tử biết rằng viện quân của Trương Anh đã đánh tới. Thái sử Tử biểu thị rõ phong phạm của đại tướng. Quyết định rất nhanh chóng hạ lệnh cho binh sĩ vội vàng phục ở rừng cây gần quan đảo Thái Bình. Chỉnh thể rèn luyện. Không bao lâu sau một đội ngũ có cờ hiệu chữ và chữ Trương hiện ra. Đúng là quân của địch nhân. Nhìn dáng vẻ nôn nóng hận không thể tìm tới Thái Bình ngay lập tức. Thái sử Tử bảo mọi người cúi người xuống. Trốn ở trong bụi cỏ trông chừng. Đợi binh mã quân địch tới được một nửa bỗng nhiên vung thương lên. Dẫn đầu xông ra ngoài. Liên tục giết mấy người mà giống lớn. Các huynh đệ, giết thôi. Đám binh lính kia đã chờ lâu. Thấy đại tướng xung phong liều chết ra ngoài thì cũng gào thét. Quân của Lưu Diêu không kịp đề phòng liền kinh hãi. Thấy quân địch bốn phương tứ hướng mà tới trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chưa đánh đã bại lui về phía sau. Thái sử Tử một đường truy kích trong chốc lát Ngưu Trừ đã ở trước mặt. Lúc này trời đã tối hắn cũng không để ý tới tàn binh bại tướng của Trương Anh mà hạ lệnh đi tắt qua một ngọn núi. Ở phía xa xa nhìn thấy đại trại Ngưu Trừ tươi sáng. Binh mã bố trí nghiêm ngặt. Thái sử Tử tràn ngập tin tưởng. Binh sĩ lúc này thấy thời gian đã tới liền vội vàng châm lửa một chiếc lồng đèn gió bay lên trên trời. Có cái bay được vài thước đã rơi xuống tuy nhiên thành công cũng tới bảy thành. Nhìn lồng đèn gió ở trên bầu trời đẹp đẽ vô cùng. Lóe ra sự dịu dị. Bất kể Thái sử Tử hay là Trần Võ đều thầm than liên tục. Cùng lũ hào khí toát ra ngập trời. Trận chiến Ngưu Trừ này phần thắng đã 10 phần. Đại quân nghỉ ngơi một lúc ăn lương khô. Uống nước bổ sung thể lực sau đó lại xung phong liều chết. Xông tới đại trại của Trương Anh. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 40 Chiến thắng Ngưu Trừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Đêm đó Lưu Diêu biết được trọng trấn thất thủ. Nhân số hơn 1 vạn bị quân địch đuổi giết thì toát mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt. Trong nhất thời không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều đội ngũ quân địch như vậy đồng thời băn khoăn đến an nguy của Ngưu Trừ càng sợ Trương Lãng sẽ vượt sông uy hiếp Ngưu Trừ. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đứng ngồi không yên đi đi lại lại. Ngưu Trừ trọng địa tiếng thét rung trời. Hỏa quang lóng lánh. Thái sử Tử cùng với Trần Võ ra sức đi đầu. Binh sĩ Từ Châu không tới 1 vạn xung phong liều chết vào trong đại trại của Trương Anh. Tuy binh sĩ 1 ngày 2 trận chiến cộng thêm lặn lội đường xa thể lực tiêu hao lớn nhưng ai cũng sĩ khí ngất trời. Không sợ chết anh dũng giết địch. Trương Anh trong lòng kêu khổ. Mình dựa vào bờ sông tiến có thể công lui có thể thủ. Thuận tiện cho tiếp tế.